Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, đáng yêu Lam Tinh Linh. Chờ Triệu Bình Đức trấn an xong hơi có vẻ thất kinh Triệu Bình Mậu. Người sau cũng rõ ràng nhà hắn sư tôn không có cùng đi theo mới thở vào nhẹ nhõm. Lúc này mới hơi tỉnh táo trông thấy Sờ Cầm một mặt ngầm xoa xoa Tô Khước. Sững sờ sau cung kính kính thi lễ, miệng nói tôn giá. Trước đó không có đưa lễ gặp mặt đã hiện tại đụng phải. Tự nhiên là thuận tiện bổ sung, thấy bên cạnh một phù khó cầu bách phương bọn người rất là nóng mát. Triệu Bình Mậu gặp, nhanh lên đem nhà mình tôn giá cho đồ tốt nấp kỹ nấp kỹ. Nhưng mặc dù thu lễ vật, chờ Tô Khước hiếu kỳ hỏi Triệu Bình Mậu, đến cùng Hồng Phong cho bọn hắn tam sư huynh đệ lấy cái gì đạo hiệu. Để ba người dứt khoát liền sư đều không ra, nàng thật sự đặc biệt cực kỳ hiếu kỳ, nhưng Triệu Bình Đức kỳ thật cũng không biết, cho nên Tô Khước hỏi hắn thời điểm, cũng là rất nghi hoặc mờ mịt lắc đầu, cái này khiến đồng dạng bị dẫn xuất lòng hiếu kỳ đám dân mạng nhịn không được liền nhả rãnh hắn là. Cái giả, đạo quan thiếu chủ, bán bán, ngươi còn như vậy liền tự mình từ đạo môn tiểu phân đội bên trong rời khỏi đi. Đạo quan thiếu chủ, ngươi đem bởi vì ngươi trường kỳ vẩy nước hành vi bị khai trừ ra bày. Đám dân mạng thường ngày khi dễ tự xưng, bán cá đạo nhân, Triệu Bình Đức. Tràng cảnh dị thường hoan nhạc, mà bên này tại Triệu Bình Đức chỗ ấy không được đến đáp án tôn giá. Tự nhiên quay đầu tuân hỏi người trong cuộc một trong, đáng tiếc Triệu Bình Mậu là cái hảo đồ đệ, dù là nhà mình sư phụ kỳ thật cũng là ẩn hình đậu bỉ. Cũng sẽ cố gắng cùng còn lại hai tên sư huynh hỗ trợ giữ vững nhà mình sư tôn đại thượng hình tượng. Không khiến người ta cảm thấy trong đạo quán kỳ thật chính là ở một môn đậu bỉ. Nói đùa, vạn không cẩn thận liền cho toàn bộ đạo môn mất thể diện làm sao bây giờ? Tôn giá có chút nhỏ tiếc nuối Triệu Bình Mậu đánh chết không nói. Bất quá còn nhiều thời gian mà tương đương ai biết đột nhiên gặp phải cái nào đó thời cơ. Không cẩn thận liền biết rồi đâu. Vậy nước hoàn tất về sau tự nhiên là muốn làm chính sự. Tại đám dân mạng ngừng thở trừng lớn mắt về sau, Tô Khước mấy người rốt cục tại bách phương cẩn thận mở ra bao vải về sau. Thấy rõ bên trong vảy rồng, trực tiếp ở giữa một trận ngao ngao ngao, các loại nhanh chóng đoạn bình phong đồng thời, khen thưởng cũng cùng không cần tiền giống như vung. Không cẩn thận lại để cho bán long trực tiếp ở giữa, vinh đăng cùng ngày trực tiếp ích lợi đứng. Đầu bảng, mừng rỡ trực tiếp bình đài công ty đều muốn ôm Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca các loại hôn. Liền ngay cả bình đài nội bộ nhân viên, kỳ thật đều có khi làm việc trong lúc đó. Vụng trộm vẩy nước nhìn hắn hai trực tiếp, nói về chính chuyển, tầng cuối cùng bố để lộ về sau. Bên trong vảy rồng hiện ra tại trước mắt mọi người. Ước chừng có người thành niên to bằng bàn tay, xanh biếc làm sáng tỏ không nói, còn mang theo một loại ngọc thạch tính chất, nhìn kỹ sẽ phát hiện có lưu quang ẩn ẩn xẹt qua. Cực kỳ sáng loá, đây chính là vảy rồng A, mang Triệu Bình Mậu đến tổng bộ Tiểu Khiêm ở một bên con mắt lóe sáng sáng. Nhịn không được liền đưa tay muốn kiểm tra, không biết sờ một chút có thể hay không dính vào phúc phận A. Tay còn chưa luồn vào, liền bị Bách Phương đẩy ra, nhẹ nguyết hắn một cái. Đừng nhúc nhích Tiểu Khiêm ai oán sờ sờ bị đánh một cái mơ u bàn tay. Cảm thấy bằng hữu của hắn hiện tại cũng không có bạn gái không phải không đạo lý. Người thật đúng là dám đưa tay, vẫn là Triệu Bình Mậu cho Tiểu Khiêm làm so khá tỉ mỉ phổ cập. Khoa học, cái này vảy rồng cũng không thể tùy tiện đụng. Nếu không phải mảnh này đã cách bản thể được một khoảng thời gian rồi. Đoán chừng ngươi cái này mấy ngón tay đến nhặt lên đi một lần nữa lắp ráp Tiểu Khiêm trong nhà. Thúc bá là thứ sáu bộ người, cho nên hắn từ nhỏ giống như Triệu Bình Đức ở phương diện này thuộc về bất học vô thuật hình. Căn bản liền sẽ không biết những này thâm ảo tri thức điểm mà ni cho nên bây giờ nghe. Có chút tắc lưỡi xong cùng Triệu Bình Đức. Tiểu Long ca cùng một chỗ lộ ra, nguy hiểm thật biểu lộ. Hai người hơi lăng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía lẫn nhau về sau. Lập tức sinh ra cùng chung chí hướng cảm giác. A, à, vị này đại huynh đài ngươi cũng là đạo môn học cặn bã a. Thật là đúng dịp ta cũng thế. Cháu ngươi, ta từ nhỏ bất học vô thuật, ngươi nhìn qua giống như so với ta ưu tú một chút. Không không không, chúng ta tám lạng nửa cân, ân, xác nhận xem qua thần, minh bạch là đồng bạn, bán, ngươi còn nhớ rõ đứng tại bên cạnh ngươi tiểu long ca sao? Ta cảm nhận được cùng loại tu la chàng khí tức 2333 IU tương đương, đây chính là trong truyền thuyết. Trúc mã cùng trên trời rơi xuống hệ liệt sao? Ha ha ha ha, bạn trên mạng ăn dưa không chê chuyện lớn. Bất quá một giây sau liền bị Triệu Bình Mậu động tác hấp dẫn chú ý. Chỉ thấy hắn cách bố cẩn thận đưa tay tới gần vảy rồng. Đem xanh biếc làm sáng tỏ lân phiến chậm rãi cầm lấy. Nhẹ nhàng hướng góc bàn vạch một cái. Lập tức gỗ thật kiên cố cái bàn liền thiếu đi rơi một góc. Cả kinh Triệu Bình Đức đám người và đám dân mạng cùng một chỗ trợn mắt hốc mồm ni tiểu long ca. Xoay người đem cắt thành hình tam giác góc bàn nhạt lên. Khoảng cách gần tiến đến ống kính trước, để đám dân mạng thấy rõ thiết diện, cùng dùng cơ điện cơ mở, dù là lại sắc bén vẫn như cũ sẽ lưu lại đường vân cùng lồi lõm cảm giác khác biệt. Chỉ thấy bị vảy rồng mở ra địa phương, tựa như là bị rèn luyện qua. Lại lên một tầng sơn dầu đồng dạng bóng loáng, thổi tóc nứt ước chừng chính là ý tứ này. Ta hiện tại xem như minh bạch vì trò chơi gì bên trong. Tổng sẽ xuất hiện cần vảy rồng đến làm chế tạo thần khí một trong tài liệu trọng yếu tiểu long. Ca một mặt nói, một mặt đưa trong tay góc bàn đưa cho Triệu Bình Đức bọn hắn nhìn kỹ. Mà tam sư huynh Triệu Bình Mậu thì đem vảy rồng một lần nữa trả về sau. Mới còn nói. Loại này trời sinh mang lợi cùng chủ chiến thần vật, phải dùng nhu bố cách cầm mới được, vậy nếu là tìm tới thanh long. Chúng ta không được đứng xa một chút, tiểu long ca điểm xong đầu về sau, giống là nghĩ đến cái gì đó lại mở miệng, không phải nó nếu là từ bên người chúng ta qua, kia, cặn bã không còn sót lại một chút cặn a. Cái này ngược lại không cần lo lắng, trừ phi đối phương muốn công kích ngươi. Nếu không trên thân vảy rồng cũng không có dạng này phong mang lộ ra ngoài. Mà lại vảy rồng rất khó rút ra, nghe nói liền xem như đổi vảy lúc phế vảy, rồng cũng sẽ tự mình ăn hết, đem vảy bên trên lưu lại long khí cùng linh khí một lần nữa hấp thu. Nghe nói công thể cực mạnh người trực tiếp cầm vảy rồng những vật này là hoàn toàn không có vấn đề, cái này một viên đoán chừng là sắp rơi xuống phế vảy. Thanh long rời đi phải gấp, cho nên dốc thịt cọ đến vách núi lúc vô ý thất lạc tam sư huynh Triệu Bình Mậu có chút kinh diễm. Nhìn xem vảy rồng, nói, ta cũng coi là khí vận vô cùng tốt, mới nhìn thấy rồng ở trong truyền thuyết vảy, đám dân mạng nghe. Dồn dập ứng hòa cũng xông Triệu Bình Mậu nói lời cảm tạ. Trực tiếp thời gian đi theo lại hạ lên một trận khen thưởng mưa. Ngay tại tất cả mọi người vây quanh vảy rồng chật chật lúc, Tô Khước có chút nhàm chán ngồi ở một bên, một tay chống đỡ cái cằm nhìn xem bên trái, lại nhìn xem bên phải, gặp mọi người hình như không có ý định lập tức kết thúc cái này liên quan tới vảy rồng chủ đề về sau. Mới có chút sầu khổ mở miệng, ngoặc kép, có thể bắt đầu chuyện đứng đắn rồi sao? Cái này đều đã 3 giờ chiều, cơm chưa ăn chính là máy bay bữa ăn. Liền nàng cái này tiểu thân bản đều đói. Triệu Bình Đức bọn người là không có cảm giác sao? Ta đói, Tô Khước nhìn hai bên một chút, còn nói, có thể tranh thủ thời gian giải quyết đi ăn cơm sao? Các ngươi tiểu tổ tông đã nằm sấp ở đâu cần đầu uy? Tại đám dân mạng ngao ngao kêu, đập lễ vật để bất hiếu tử tôn nhóm tranh thủ thời gian cho Tô Khước lấy lòng ăn lúc. Đám người cuối cùng kết thúc đối vảy rồng sợ hãi thán phục. Nhường ra vị trí để Tô Khước bày trận cảm ứng thanh long đại khái chỗ. Nhưng ngay tại mọi người con mắt lóe sáng sáng dự định nhìn Tô Khước thi thố tài năng lúc. Nàng lại lý trực khí trắng lắc đầu. Hiện tại không chỉ là muốn cảm ứng thanh long vị trí. Còn có một chuyện khác đến lập tức là money cái gì? Bách Phương hỏi. Vừa rồi ba mậu không phải nói nha, đây là phiến phế vảy, nguyên bản bám vào phía trên long khí cùng linh thể liền rất yếu đi. Hiện tại lại cách lâu như vậy, cái kia cũng gián tiếp nói rõ thanh long sau khi rời đi. Nó vững chắc địa mạch linh khí cũng theo dần dần buông lỏng. Cho nên hiện tại việc khẩn cấp trước mắt có hai kiện, một, cảm ứng thanh long chỗ, hai, nặng bày trận pháp tạm ổn địa mạch, thẳng đến thanh long trở về, đám người nghe gật gật đầu. Vậy bây giờ nên làm như thế nào? Ngài nói thế nào? Chúng ta làm sao nghe chỉ huy tư thế? Chỉ có thể phiền phức điểm nha, Tô Khước nhún nhún vai nói. Tìm nơi thích hợp, trước đem trên lân phiến lưu lại long khí tụ tập, tìm ra phương hướng, sau đó lại tìm ra địa mạch trận nhãn tiến hành gia cố, nơi thích hợp là chỉ cần đầy đủ khoảng. Không đến vẽ pháp trận sao? Tề bên này thì có phù hợp, ngược lại là vấn đề không lớn. Nhưng, địa mạch trận nhãn, Bách Phương nhíu mày, cái này ở đâu? Tô Khước nghe, cười trả lời, mát, môn hộ, nhìn trời. Địa mạch trận nhãn một trong tự nhiên là tại Thiên Môn. Thiên Môn Sơn, đám người giật mình, hiện tại, Tô Khước sầu khổ vỗ vỗ bụng, thương cảm nhìn lên trước mặt mấy người, có thể ăn cơm chưa? Ăn no rồi mới có sức lực làm việc mà nha. Trước đó Bách Phương nói qua thứ 6 bộ vị trí, khoảng cách Thái Hòa Điện không xa, vừa lúc nơi đó địa thế rộng rãi không nói, lúc này cũng sớm không ai. Lại hơi ly thanh một lần sau liền có thể trực tiếp sử dụng. Còn không cần lo lắng bị quấy rầy, cho nên một đoàn người đơn giản sau khi ăn xong đồ. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ liền hướng Thái Hòa Điện xuất phát. Còn chưa đến gần nhưng đã có thể nhìn thấy cung điện điện lúc. Tô Khước mang theo một chút ý vị thâm trường, Ngô Tương Đương. Một tiếng, chắp tay sau lưng giống như cán bộ kỳ cựu dạo phố chậm rãi hướng về phía trước. Dần dần lộ ra kiếm chuyện, mỉm cười. A Đức, ngươi giúp ta tại trên mạng dưới tay ca. Tô Khước hiện tại cũng đi theo Tiểu Long ca gọi Triệu. Bình Đức A Đức, được trực tiếp bên trong Triệu Bình Đức gật gật đầu. Nhưng khi nghe thấy Tô Khước muốn hạ cái gì ca lúc trên mặt lộ chút cổ quái. Bất quá hắn vẫn là cần tuân lấy không hỏi nhiều nguyên tắc. Trước tiên đem Tô Khước muốn âm nhạc download xuống. Tam sư huynh ba mậu cùng Tiểu Khiêm trở về thứ 6 bộ đi lấy vải rồng. Bây giờ tại trận, cũng liền theo Tô Khước từ xê thị đến đây 5 người. Ta cược một cái ruột hun khói. Tôn giá đây là kìm nén xấu chuẩn bị kiếm chuyện đâu, tương đương chúng ta không cá cược cũng đã nâng hào. Thủ bên trong chuẩn bị xem kịch lúc ăn dưa 2333 không chỉ là nhìn trực tiếp đám dân mạng. Liền ngay cả Bách Phương cùng Ngả Phong khi nghe thấy Tô Khước để Triệu Bình Đức hạ cái gì ca hậu. Đều cùng nhau trong lòng còi báo động đại tác, Tôn giá, Bách Phương cảm thấy đau cả não, nhịn không được nhắc nhở Tô Khước. Nơi này là Thái Hòa Điện, ta biết nha, tương đương Tô Khước vô tội nháy mắt mấy cái. Tiếp tục mang theo nàng kiếm chuyện, tương đương, mỉm cười. Không có chút nào độ có thể tin bổ sung. Ta lại không lại ở chỗ này làm cái gì, tương đương, không đợi Bách Phương biểu thị. Đám dân mạng đã phi thường có ăn ý khét tràn đầy một màn hình không tin 2333 người lập tức. Liền muốn đối với nơi này làm những gì? Ngài còn nhớ rõ sao tôn giá 2333 là ai muốn ở chỗ này họa pháp trận tới? Nếu là Bách Phương bây giờ có thể tiến đến Tiểu Long ca cùng Triệu Bình Đức trực tiếp ống kính. Trước đi xem một chút, nhất định sẽ phát hiện rất nhiều cùng hắn cùng một cái ý nghĩ rộng rãi các bằng hữu. Nhưng bây giờ yên lặng nhìn chằm chằm Tô Khước mặt mũi tràn đầy không tin Bách Phương. Chỉ cảm thấy sầu khổ, 5 người lại đi về phía trước hẹn mấy phút đồng hồ sau. Rốt cục đến Thái Hòa Điện, rộng rãi đến để cho người ta cảm thấy đặc biệt thư thái trước điện quảng trường. Để Tô vẫn không khỏi thở sâu khí thở ra một hơi. Sau đó dương mắt hướng cách có chút khoảng cách Thái Hòa Điện mái hiên nhìn lại. Cười hơi lên tiếng âm sông nơi nào đó mở miệng. Ta tới thăm ngươi rồi, tương đương Tiểu Khả Ái, tương đương mau lại đây hoan nghênh ta nha, tương đương tranh thủ thời gian. Ngươi cùng nhà ngươi mặt khác 10 con đâu? Nhanh cùng một chỗ hạ tới chơi a, tương đương ân ân ân. Ngay tại bạn trên mạng mộng bức lúc, rốt cục nhớ tới cái gì? kịp phản ứng Bách Phương yên lặng lau mặt. Hắn làm sao lại đem việc này đem quên đi đâu? Đẳng cấp tối cao Thái Hòa Điện bên trên, ngồi xổm chung 11 con ngũ tích lục thú. Trong đó một con, liền là trước kia Ngả Phong không cẩn thận mở ra tô khước đạo quan trong thư phòng chén nhỏ. Thả ra tiểu kim sư. Xong, Bách Phương trong đầu chỉ hiện lên cái chữ này. Một giây sau chỉ nghe thấy nguyên bản yên tĩnh Thái Hòa Điện bên trên truyền đến tức giận uy giống. Ấy ra ra nha, ngươi tên vương bát đản này. Lại còn dám tìm tới cửa. Nhìn bản thân thú ngày hôm nay không cắn tẩy ngươi. Ngao ô, uy gào về sau, liền ngay cả Thái Hòa Điện trên không nhiễm lên màu da cam mây trôi cũng trong nháy mắt lưu bát. Đầu chuyển động, giống bị kình phong thổi qua, từ cơ hồ đứng im trạng thái, một lần nữa lưu động, sau đó đám dân mạng liền trơ mắt xuyên thấu qua trực tiếp ống kính. Trông thấy Thái Hòa Cung trên cung điện một vòng kim sắc đột nhiên nhảy lên lên. Trên không trung lượn quanh cái vòng mà sau kéo lấy thật dài mạ vàng ánh sáng màu đuôi hướng về. Phía tô khước lao đến, nhỏ hình cương phong hình thành vòng xoáy, biến thành nhỏ vòi rồng theo sát phía sau, bụi bặm bị ép dâng lên, thổi tan đến hai bên, tựa như trong võ hiệp tiểu thuyết võ công cao cường kiếm khách hướng về phía đối phương chạy gấp mà. Đi lúc tràng cảnh, dĩ nhiên giống nhau như đúc. So sánh những người khác bị gió thổi đến không tự chủ được híp lại mắt khác biệt. Tô Khước dù bận vẫn ung dung đứng ở đằng kia, chậm rãi đưa tay xông sau lưng Triệu Bình Đức vỗ tay phát ra tiếng. A Đức, âm nhạc tương đương Triệu Bình Đức nghe, từ từ nhắm hai mắt sờ đến ngoại phóng âm, tại kim sắc lưu quang đã vọt tới Tô Khước trước mặt lúc. Khó khăn lắm mở ra. Đường đường bang tương đường đường đường bang tương đường đường đường bang ni cái bang tương đương chiêng trống tiếng động. Vang trời rất có cảm giác tiết tấu âm nhạc tại quy cách tối cao. Thái Hòa Điện trước điện vang lên, mà một giây sau, đã vọt tới Tô Khước trước mặt muốn cắn tẩy nàng sư tử con bỗng nhiên dừng ở khoảng cách nàng chóp. Mũi vẻn vẹn nửa bước hư không, một mặt mộng đi theo âm nhạc tiết tấu nhất chào chào. Đi cả nhắc chân, a. Vẻn vẹn nửa cái lớn chừng bàn tay tiểu thần thú giống như không bị khống chế theo âm nhạc gật gù. Đắc ý, điểm điểm lớn nhỏ bộ dáng manh đến bạn trên mạng cảm thấy buồn cười đồng thời. Lại cảm thấy tiểu thần thú thật đáng yêu. Ha ha ha ha, thật múa sư tử. Ha ha ha, em ma, thần thú đáng yêu như vậy sao? Đột nhiên chờ mong kinh khủng thanh long. Vũ sư kỳ, vũ sư kỳ. Sáng mai ta liền muốn đi Thái Hòa Điện trộm tiểu sư kỷ về nhà nhà. Thân là thần thú tôn nghiêm mà ni, không còn sót lại chút gì. Tiểu khả ái, mau gọi đồng bọn của ngươi cùng một chỗ xuống tới chơi a tương đương Tô Khước ngồi trên mặt đất. Hai tay nâng cằm lên nhìn xem theo âm nhạc tiếp tục gật gù đắc ý sư tử con. Cười tủm tỉm mà nói, ngao ngao ngao, ngươi là người xấu. QAQ sư tử con không tự chủ được gật gù đắc ý bên trong. Còn lại mấy cái, ngũ tích lục thú. Không không không, ngươi một con mất thể diện thì được rồi. Chúng ta là sẽ không hạ đi cùng ngươi cùng một chỗ mất mặt. Đường đường bang tương đường đường đường bang tương đường đường đường bang ni cái bang tương đương gật gù đắc ý xoay quanh. Vòng tương đương liền tại Tô Khước nhìn rất thoáng tâm. Đám dân mạng ha ha ha bên trong. Đứng ở một bên Bách Phương mặt không biểu tình mắt cá chết chạy không bên trong. Tốt, hắn sẽ nhớ kỹ đặc biệt nhắc nhở đồng sự. Nghìn vạn lần muốn bắt đầu từ ngày mai lưu tâm nhỏ các thần thú bọn họ bị mộ danh mà đến đám. Dân mạng vây xem lúc, không muốn lộ chân tướng. Đường đường bang tương đường đường đường bang tương đường đường đường bang ni cái bang tương đương gật gù đắc ý tiểu sư kỷ. Khí khí QAQ. Hết chương.